quy quy, nơi ở trong phương viên rậm rạp phía trước, chỉ thấy trong đó có một đám linh dược héo rũ, lúc này khí tức tràn ngập ở trong không gian. Ở trong Hạo Thiên Tháp linh khí nồng đậm, đám linh dược kia đã toàn bộ sống lại, hơn nữa sinh trưởng vô cùng tốt, không ít thứ đã trở nên thành thục, đã có thể luyện ý thành đan dược. Trong lòng Nhạc Thành mừng rỡ không ít, những linh dược này có vẻ không giống như linh dược bình thường, đều dùng để luyện chế đan dược cao cấp, giá trị của bọn chúng ngay cả pháp bảo tầng chuẩn tiên khí cũng không thể so sánh được. Ở trong đám linh dược này muốn luyện chế tăng hồn đan, phá ác đan, đây cũng là chuyện dễ dàng, Nhạc Thành không khỏi mừng rỡ, lần này mình đúng là đã buôn bán lớn. Cẩn thận kiểm tra một phen, Nhạc Thành lúc Na Phi cũng phát hiện ra năm khối kim tinh khôi lỗi cũng đã tiến hóa. Thôn phệ lôi điện này trải qua mấy năm, kim tiên khôi lỗi cũng đã đạt tới mức tiên khôi hậu kỳ, tựa hồ như muốn đạt tới tầng kim tiên khôi tiền kỳ cũng không còn lâu nữa. Lôi điện này đúng là bao quanh không gian. Nhạc Thành mừng rỡ lẩm bẩm nói, kim tiên khôi lỗi không ngừng hấp thu lôi điện, dưới lôi điện là kim tiên khôi lỗi muốn đột phá cũng là chuyện dễ dàng. Nhạc Thành tiếp tục lấy kim tiên khôi lỗi, lúc này Trầm Linh và Tô Hân Nhi ở trong Hạo Thiên Tháp cũng phục dụng đan dược để tu luyện. Sau khi rời khỏi Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đi tới đỉnh Thúy Phong, ở trên đỉnh Thúy Phong có một sơn mạch. Thúy Phong cổ nham cực viêm địa kết giới trận bàn thiên ngoại khách suốt cuộc là có quan hệ gì với nhau? Nhạc Thành, huyên đứng ở đây làm chi vậy? Hàn Nguyệt không biết từ khi nào đã tiến tới gần bên cạnh Nhạc Thành, nhìn Nhạc Thành không chớp mắt rồi cất tiếng hỏi. Không có gì, ta đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Nhạc Thành quay đầu nói với Hàn Nguyệt, hôm nay Hàn Nguyệt mặc một bộ trang phục màu đen, cái miệng nhỏ nhắn chu ra giống như là anh đào vậy. Vóc người nàng nhỏ nhắn, bầu ngực sữa cao tròn bao trùm, eo tròn nhỏ nhắn, hai chân thon dài. Lúc này nhìn Hàn Nguyệt, Nhạc Thành lại nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng ở Lập Anh trấn quyến rũ vô cùng, hình dáng nóng bỏng của nàng hiện lên, Nhạc Thành lúc này thiếu chút nữa thì chảy cả máu mũi, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên tà niệm. Huyên nhìn cái gì? Nhìn hơn A-I-A, mắt của Nhạc Thành quét quanh người của mình, nàng không hề sận mà lại có chút mừng thầm. Ta vẫn tiếp tục nhìn. Nhạc Thành cười tà sau đó đã đưa tay luồn vào ngực Hàn Nguyệt. Tựa vào trong ngực của Nhạc Thành, Hàn Nguyệt dán chắc vào hắn, hai người không nói tiếng nào, chỉ có bờ môi là dán vào nhau. Sau một lát, Hàn Nguyệt đã giãy rua ra khỏi lồng ngực của Nhạc Thành, thẹn thùng cất tiếng nói. Huyên làm cho ta không thở nổi, huyên đúng là sắc dục sờ loạn, cẩn thận không ta thu thập huyên. Ta đâu có, ta không có lộn xộn. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói, tay của hắn vừa rồi không có lộn xộn, chỉ là vô tình đụng phải nơi cao ngất mà thôi. Nhạc Thành không tốt. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền tới, Nam Cung Lạc Nhan đã đi ra. Lạc Nhan có chuyện gì vậy? Nhạc Thành thần sắc biến đổi mà cất tiếng hỏi. Vừa có người mới báo lại, Hắc Ám Thần Điện cùng với liên quân phía trước giao thủ, lần này Hắc Ám Thần Điện xuất ra không ít cường giả đấu thánh, bây giờ liên quân bị bốt ở trong kết giới, tứ đại nhân tộc cùng với cuồng sư môn, vạn kim môn cũng vừa tiến đến. Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng nói với Nhạc Thành. Các ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước nhìn một chút. Nhạc Thành trầm giọng nói, sau đó thân ảnh của hắn đã biến mất. Chỉ trong chốc lát, Nhạc Thành đã xuất hiện ở sơn mạch giữa Thúy Phong và Yên Phong. Lúc này Nhạc Thành đánh giá tráng diện xung quanh, không khí mơ hồ có mùi máu tanh. Thần thức của Nhạc Thành biến đổi trong nháy mắt, chỉ thấy Nhạc Cốc trưởng lão, Trần Đào trưởng lão, Vũ Văn Giác, Tôn Quân, Hoàng Vũ, Đỗ Kiều Kiều, Lê Giang Nam. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, khí lạnh bao quanh hắn tràn ngập. Tộc trưởng, chúng ta lại bị Hắc Ám Thần Điện đánh lén. Đám người Nhạc Cốc sau khi Nhạc Thành nhìn tảng đá trên mặt đất,